khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, phần 58, chương 67 bên tai đột nhiên nhớ tới máy móc âm dọa Diêu Hướng Minh cùng La Ký Tuyết hai người một cú. Sốc, mà bọn họ trước mắt lâu đài cổ cảnh tượng nháy mắt biến đổi. Mặt đất đột nhiên biến thành một mảnh màu xám trắng, hai người còn không có lấy lại tinh thần. Liền nhìn đến Vu Tử Chiết ghé vào cách bọn họ nửa thước không đến địa phương, với ca. Vu Tử Chiết, Diêu Hướng Minh cùng La Ký Tuyết lập tức phát tới. Theo sau thấy Vu Tử Chiết kêu rên một tiếng. Một tay chống đất ngồi dậy, Kiều Nguyên đâu? Kiều Nguyên không có việc gì đi. Hắn ngồi xuống đứng dậy. Liền lập tức bắt đầu tìm kiếm Kiều Nguyên thân ảnh, Diêu Hướng Minh hai người cũng lập tức phản ứng. Lại đây đi tìm Kiều Nguyên. Nhưng vừa nhấc ngẩng đầu lên đã bị trước mắt cảnh tượng cấp sợ tới mức trực tiếp sững sờ ở tại chỗ, bọn họ chung quanh tất cả đều là cao ngất nhập thiên thật lớn cây cối. Hoặc là đã không thể dùng thật lớn hình dung, mà hẳn là đại đáng sợ, một thân cây ít nhất có vài trăm mét cao, thân cây đường kính đều có hơn 10 mét, và bọn họ cận tồn trong trí nhớ. Trên thế giới căn bản là không tồn tại lớn như vậy cây cối, nhưng ngay sau đó, ba người liền phát hiện không chỉ là thụ quá lớn, mặt khác sở hữu đồ vật đều quá lớn, trên cây lá cây một mảnh liền có bọn họ nửa cái người như vậy đại. Trên mặt đất thảo cũng có hai người như vậy cao, ngay cả bùn đất viên viên đều biến thành bàn tay đại toái khối, này, là chúng ta thu nhỏ sao? Siêu Hướng Minh dại ra mà trương đại miệng, nhìn trước mắt sở hữu sự vật đều bị phóng đại kỳ lạ cảnh tượng, hẳn là. Nhanh lên tìm được Kiều Nguyên, Vu Tử Chiết nói đã đứng lên, khắp nơi nhìn xung quanh, lại không có thấy Kiều Nguyên bóng dáng. Hắn bắt đầu có chút bối rối, bay thẳng đến trước chạy đi ra ngoài, La Ký Tuyết cùng Diêu Hướng Minh cũng chạy nhanh đứng lên. Đứng lên bọn họ mới thấy rõ ràng chính mình dưới chân là một khối thật lớn cục đá. Có lẽ cũng có thể nói chỉ là một khối hòn đá nhỏ. Nhưng này khối hòn đá nhỏ liền đủ để cho thu nhỏ ba người vững vàng đứng ở mặt trên, này tảng đá. Chặn tiếp cận mặt đất một ít tầm nhìn, hai người chạy đến cục đá bên cạnh, liền phát hiện nằm ngửa ở cục đá phía dưới Kiều Nguyên, Diêu Hướng Minh lập tức đem phát hiện này. Nói cho Vu Tử Chiết, Kiều Nguyên ở bên này, mau tới, nhưng vào lúc này, một bên La Ký Tuyết hoảng sợ mà kêu lên, có một con, thật lớn con kiến, Vu Tử Chiết lập tức ba lượng bước đuổi lại đây, liền nhìn đến cực kỳ làm cho người ta sợ hãi một màn, một con trường đến bọn họ đầu gối cao thật lớn. Con kiến chiều Kiều Nguyên bò qua đi, nó thân hình ít nhất có hơn phân nửa cá nhân như vậy trường. Cả người khoác đen nhánh tỏa sáng sắc ngoài, một đôi cái kìm ngạc bộ quả thực có thể so với sửa chữa nhánh cây dùng nghề làm vườn đại kéo, này. Miệng nếu cắn được hiện tại lớn nhỏ Kiều Nguyên, không hề nghi ngờ có thể trực tiếp đem một cái cánh tay giòn xinh cắn xuống dưới, Vu Tử Chiết không. Hề nghĩ ngợi, trực tiếp thả người từ hòn đá thượng trực tiếp nhảy xuống. Trực tiếp nhảy tới con kiến cùng Kiều Nguyên chi gian, vừa mới tìm được một cái kỳ quái đồ ăn con. Kiến bị Vu Tử Chiết sợ tới mức sừng sốt, nhưng con kiến nhìn thấy so với chính mình đại hơn 10 lần sinh vật đều dám lên đi tập kích. Huống chi chỉ là một cái so nó lớn hơn cái gấp 2 Vu Tử Chiết, nó cua cua râu. Mở ra thật lớn ngạc bộ trực tiếp đối với Vu Tử Chiết cắn lại đây, Vu Tử Chiết trực tiếp nâng lên. Chân dài nhắm ngay con kiến cái đầu đảo qua, nhưng con kiến đầu chỉ là hơi hơi chật một chút, cũng không có đã chịu nhiều ít thương tổn, ngược lại là Vu Tử Chiết cảm thấy chính mình chân sinh đau. Kia con kiến sắc ngoài ngạnh đến phẳng phất cục đá giống nhau. Hoàn toàn đá bất động, con kiến quay đầu lại lần nữa khởi xướng công kích. Vu Tử Chiết dưới tình thế cấp bách trực tiếp bế lên dưới chân một khối vụn gỗ. Nhét vào con kiến trong miệng, con kiến cảm giác chính mình trong miệng nhiều viết thứ gì. Lấy nó chỉ số thông minh tự nhiên sẽ không tự hỏi đây là thứ gì. Nó bắt đầu kẹp chặt ngạc bộ, dùng sức đi cắn trong miệng đại khối vụn gỗ, nhân cơ hội này. Vu Tử Chiết lập tức quay người bế lên phía sau Kiều Nguyên. nhằm phía hòn đá thượng La Kỳ Tuyết hai người lập tức đưa ra tay. Đem Vu Tử Chiết túm đi lên, Vu Tử Chiết trở lại hòn đá thượng liền lập tức cúi đầu kiểm tra Kiều Nguyên trạng thái, nhưng đang xem đến Kiều Nguyên như cũ tràn đầy máu tươi thân thể cùng hoàn toàn không có tốt miệng. Vết thương khi, hắn tâm vẫn là hoàn toàn nắm khẩn lên, cùng lại đây La Kỳ Tuyết chạy nhanh xốc lên quần áo nhìn. Thoáng qua, nói, như thế nào sẽ, hoàn toàn không có hảo. Hơn nữa hắn mau chịu đựng không nổi. Làm sao bây giờ, này làm sao bây giờ? Nàng nôn nóng mà đứng lên, khắp nơi tìm kiếm chính mình hộp y tế. Cứ nhiên liền thật ở cách đó không xa thấy chính mình hộp y tế. Mua sắm đạo cụ cũng theo lại đây, nàng nhào qua đi đem cái dương nhặt lên tới mở ra. Luống cuống tay chân mà đem cái dương phiên cái đế hướng lên trời. Sau đó thất vọng nói, không có làm phẫu thuật công cụ, cũng không có khâu lại dùng tuyến, a. Diêu Hướng Minh vẻ mặt đưa đám nói, kia làm sao bây giờ? Vì cái gì thay đổi thế giới Kiều ca thương không có hảo? Đinh, tích phân ngạch trống không đủ. Đột nhiên vang lên máy móc âm giải thích Diêu Hướng Minh nghi hoặc a. Như thế nào lại là ngươi thứ này? Vương Bát Dê con, hiện tại đã không có sát nhân mà uy hiếp. Thanh âm này một chút liền dẫn động Diêu Hướng Minh lửa giận. Hắn tức giận đến trực tiếp ở hòn đá thượng nhảy lên. Liền kém trong tầm tay không có gì dễ thoái phẩm cho hắn tạp khiêu chiến thất bại không có tích. Phân sao, dựa, ngay cả Vu Tử Chiết giờ phút này đều nhịn không được bạo thô khẩu, hắn đem tay đặt ở Kiều Nguyên. Ngực, chỗ đó phập phồng đã trở nên thập phần suy yếu. Phòng trừng thực mau liền sẽ trở nên bình tĩnh, Vu Tử Chiết nhìn Kiều Nguyên tái nhợt mặt. Cảm thấy chính mình ngực ở từng đợt mà phát đau, hòn đá thượng ba người đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Mỗi người sắc mặt đều thập phần khó coi. Tâm tình đều vô cùng trầm trọng kia, ta hộp y tế hiện tại có thể lui đổi cho nhau tích phân sao? La Kỳ Tuyết thanh âm đột nhiên đánh vỡ tĩnh mịch nàng những lời này phảng phất giống hy vọng chi. Hỏa giống nhau, lập tức làm Vu Tử Chiết con ngươi sáng lên, Diêu Hướng Minh cũng phi thường kích động. Quát, cần thiết đến đổi a. Phía trước không phải đã nói mua đồ vật có thể lui hàng sao? Đinh, có thể. Nhưng vật phẩm đã bị sử dụng, lui hàng đem lỗ lã bộ phận tích phân, chỉ có thể trở về 320 tích phân. 320 tích phân cũng đủ trị liệu Kiều Nguyên miệng vết thương sao? La Kỳ Tuyết hỏi, không đủ, hoàn toàn chữa khỏi yêu cầu 1000 tích phân. Cái này trị liệu tích phân rốt cuộc là như thế nào tính? Nếu lựa chọn chỉ đem tổn hại động mạch cấp liên tiếp lên đâu? La Kỳ Tuyết hỏi, chỉ cần 100 tích phân. La Kỳ Tuyết trong lòng tức khắc vui vẻ. Nàng làm một cái học y người. Đương nhiên biết đem miệng vết thương này đó bộ phận chữa khỏi có thể bảo toàn Kiều Nguyên tánh. Mạng, một bên Vu Tử Chiết cùng Diêu Hướng Minh cũng mong đợi mà nhìn hắn. Chờ mong nàng có thể giữ được Kiều Nguyên bất tử, La Kỳ Tuyết tự hỏi trong chốc lát. Nói. Không cần phải xen vào mao tế mạch máu cùng cơ bắp tổ chức. Đem hắn tổn hại trọng đại mạch máu chữa khỏi. Sau đó đem màng phổi khang khí thể bài xuất đi. Chữa khỏi phổi tổ chức cùng tan vỡ màng phổi. Cuối cùng miệng vết thương tiêu một chút độc. Này đó 320 tích phân cũng đủ sao? Cũng đủ, thật tốt quá. La Kỳ Tuyết cầm lòng không đậu mà hô lên thanh. Diêu Hướng Minh cùng Vu Tử Chiết cũng sôi nổi lộ. Ra vui mừng, Diêu Hướng Minh kêu lên, kia mau trị a, đã trị liệu xong, nghe thế thanh âm sao? Ba người liền lập tức cúi đầu đi xem Kiều Nguyên. Kiều Nguyên như cũ còn ở hôn mê. Sắc mặt tái nhợt, La Kỳ Tuyết đem hắn ngực bụng bộ quần áo xốc lên. Dỡ xuống một chút băng gạc nhìn nhìn, huyết đã không còn chảy. Nhưng bên trong nội tạng có phải hay không bị trị liệu hảo hoàn toàn nhìn không thấy. Tổng không thể xốc lên miệng vết thương hướng trong đầu xem siêu La Kỳ Tuyết cũng chỉ có thể ở một. Bên quan sát trong chốc lát, phát hiện Kiều Nguyên sinh mệnh triệu chứng có khôi phục dấu hiệu mới nhẹ nhàng thở ra chí mạng. Địa phương hẳn là đều hảo. hiện tại cũng chỉ phải chú ý một chút đừng cảm nhiễm nhiễm trùng là được. Cho hắn tìm điểm nước uy đi xuống đi, nàng xoa xoa mồ hôi trên trán. Theo sau nằm liệt ngồi ở trên mặt đất mà ơi. Thật là làm ta sợ muốn chết, Vu Tử Chiết cẩn thận mà đem Kiều Nguyên quần áo mặc tốt. Sau đó xoay đầu đối La Ký Tuyết nói. Cảm ơn ngươi, bị một cái đại soái ca như vậy ôn hòa mà nói cảm ơn. La Ký Tuyết mặt đỏ hồng, xua xua tay nói, được rồi, các ngươi không thiếu đã cứu ta. Nói cái gì tạ, Vu Tử Chiết đối với nàng mỉm cười một chút. Theo sau liền tưởng quay đầu đi xem Kiều Nguyên, nhưng La Ký Tuyết tựa hồ đột nhiên nhớ tới sự tình. Gì, ngăn cản hắn hỏi, ngươi phía trước như thế nào đột nhiên buông tay. Hù chết chúng ta cho rằng, ba, Vu Tử Chiết nghĩ tới, chớp chớp mắt nói, kia kỳ thật là ta cuối cùng phương pháp, không nghĩ tới vẫn là dùng tới, cái gì cuối cùng phương pháp. Đồng quy vô tận, này cũng quá xúc động đi. Diêu Hướng Minh hỏi, không phải, Vu Tử Chiết giải thích nói. Ở phá hủy ổ trục sao? Ta liền hỏi khách phục có phải hay không sát nhân ma vừa chết vong liền sẽ lập tức sử dụng đạo cụ. Ta, đem chúng ta mang tiến trừng phạt trạm kiểm soát bên trong. Khách phục trả lời đúng vậy. Đó chính là, chỉ cần giết người ma chết ở chúng ta phía trước chẳng sợ một hào giây. Đạo cụ tạp liền sẽ có hiệu lực, La Ký Tuyết kinh ngạc nói. Cho nên ngươi cố ý buông ra tay cùng sát nhân ma cùng nhau ngã xuống. Bởi vì hắn ở ngươi phía dưới, nhất định sẽ so ngươi chết trước. Vu Tử Chiết gật đầu, này cũng quá hung hiểm đi. Vạn nhất khách phục lừa gạt ngươi đâu? Vạn nhất ngươi thật sự không cẩn thận đã chết đâu? La Ký Tuyết nhìn hắn kia vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng. Quả thực muốn thế hắn khẩn trương một phen, nhưng sự thật là ta thành công. Hơn nữa cái loại này dưới tình huống cũng cần thiết làm như vậy. Lại làm sát nhân ma đi lên, sự tình liền sẽ trở nên phi thường khó làm mơ siêu, Vu Tử Chiết bình tĩnh nói, La Ký Tuyết kính nể mà. Nhìn hắn một cái, ta thật không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể nói ta bội phục ngươi, ta cũng là, ngài nhưng quá lợi hại, Siêu Hướng Minh lập tức cùng khang, không có biện pháp. Nếu Kiều Nguyên không có bị thương ta khả năng liền sẽ không áp dụng như vậy cực đoan phương pháp. Vu Tử Chiết nhẹ giọng nói, La Ký Tuyết nghe được hắn này ôn nhu thanh âm. Ánh mắt đột nhiên có điểm vi diệu lên, ân. Cái gì cực đoan phương pháp? Kiều Nguyên mơ mơ màng màng mà suy yếu thanh âm đột một mà vang lên, ba người lập tức quay đầu. Đều nhịp mà nhìn về phía hắn, Kiều Nguyên sắc mặt vẫn cứ thực trắng bệch. Hắn giờ phút này nửa khởi động tới ngồi, mở to con mắt đánh giá chung quanh thế giới, ân. Đây là địa phương nào? Chương 68 Vu Tử Chiết nhìn Kiều Nguyên vẻ mặt ngốc lăng bộ dáng. Lập tức giải thích nói. Đây là trừng phạt trạm kiểm soát. Ngươi ngất xỉu lúc sau. Sát nhân ma lại đem một cái khác NPC giết chết. Chúng ta thất bại. Xin lỗi. Hắn nói xong. La Ký Tuyết cùng Diêu Hướng Minh cũng có chút khó chịu. Kiều Nguyên một ngất xỉu bọn họ liền trực tiếp thất bại. Quá mất mặt, cũng có chút thực xin lỗi bị thương nặng Kiều Nguyên lập tức liền hiểu được đây là đạo. Cụ tạp hiệu quả, hắn nhìn ba cái đồng đội nản lòng thần sắc, lập tức nói, các ngươi như vậy ủ rũ làm gì đâu, có cái gì có thể xin lỗi, ta nhưng không cảm thấy ta có cái gì hảo phương pháp có thể hoàn toàn chiến thắng sát nhân ma. Nếu là có ta cũng sẽ không bị thương, hiện tại chúng ta còn có sống sót cơ hội. Đây là thực tốt kết quả, Vu Tử Chiết gật gật đầu. Xem hắn muốn ngồi dậy liền lập tức ấn xuống hắn bả vai. Ngăn cản nói, ngươi thương còn không có hảo toan. Trước nghỉ ngơi, Kiều Nguyên chết sống chính là không muốn lại nằm. Cùng Vu Tử Chiết rằng có hơn 10 giây sau, hắn dứt khoát thân thể một oai dựa vào Vu Tử Chiết trên người ta là thật không nghĩ nằm. Ngươi muốn cho ta thoải mái điểm liền dứt khoát làm ta dựa vào đi, Vu Tử Chiết cúi đầu nhìn hắn. Xoáy tóc trên đỉnh đầu, không có phản kháng, ngược lại ôm bờ vai của hắn thay đổi cái tư thế. Đem Kiều Nguyên toàn bộ nửa người trên ôm tiến trong lòng ngực. làm hắn dựa vào chính mình ngực này tư thế thoạt nhìn vô cùng ái muội. Hai cái nam nhân ngồi ở một khối, một cái ngồi ở một cái khác hai chân trung gian, còn về phía sau dựa vào đối phương trong lòng ngực La Ký Tuyết mở to hai mắt nhìn. Cực độ tưởng đối này hai người nói một câu bốc mùi gay, ngay cả bên cạnh Diêu Hướng Minh đều cảm thấy có điểm không đối vị, cảm khái nói, Kiều ca, với ca, hai người cảm tình thật tốt à, Kiều Nguyên nhưng thật ra không cảm thấy chính mình này tư thế phi thường ái muội, hoặc là nói hắn phát hiện nhưng là hắn không nói, thoải mái mà dựa vào Vu Tử Chiết ngực. Kiều Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn nói, bay nha, thật là thoải mái, Tử Chiết ngươi phục vụ thật là chu đáo, Vu Tử Chiết cúi đầu cùng hắn đối diện. Nghe vậy lộ ra một cái làm người hoa mắt say mê tươi cười, bất luận kẻ nào nhìn đến xinh đẹp đồ vật, đều sẽ cảm thấy tâm tình sung sướng. Kiều Nguyên cũng giống nhau, hắn thập phần vui vẻ, đột nhiên cầm lòng không đậu mà phủng ở Vu Tử Chiết mặt. Vu Tử Chiết bị hắn này thân mật động tác làm cho ngẩn người, chớp chớp mắt mê mang mà nhìn hắn. Kiều Nguyên kỳ thật chính mình cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn ở phùng trụ Vu Tử Chiết mặt thời điểm cũng đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Này động tác quá mức thân mật, cho dù là lại bạn thân cũng rất khó làm ra loại này hành động. Chính là hắn vừa mới chính là theo bản năng liền làm ra loại này động tác. Thậm chí có tưởng tiến lên hôn một cái người này xúc động. Hết chương.